Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 9, dị dạng. Ngoài định mức phó bản tiến vào quyền, sử dụng về sau, ngoài định mức tiến vào người chơi chưa mở ra đặc thù phó bản thế giới. Đánh dấu 1, bởi vì là ngoài định mức tiến vào. Khuôn mặt thế giới này đem không có nhiệm vụ, cho điểm. Đánh dấu 2, người chơi chỉ có thể dừng lại không cao hơn 12 chu. Đánh dấu 3, người chơi vô pháp thông qua nguyên có phương thức thu hoạch trang bị. Đánh dấu 4, người chơi chỗ mang theo trang bị, đạo cụ số lượng xem phó bản mà định ra. Đánh dấu 5, người chơi tùy tùng cần lưu tại trò chơi gian phòng. Đánh dấu 6, có thể tùy thời tiến vào, không cần chờ đợi phó bản làm lạnh. Đồng dạng cũng sẽ không tính toán phó bản số lần. Theo Tần Nhiên cầm lấy ngoài định mức phó bản tiến vào quyển về sau, trước mắt tin tức nhao nhao hiện lên. Đối với loại hạn chế, cũng không có siêu suất Tần Nhiên đoán trước. Lấy phương thức đặc thù tiến vào, làm sao lại cùng bình thường tiến vào? Liền tựa như bình thường tiến vào nơi nào đó cùng trộm độ, hoàn toàn đúng vậy hai khái niệm. Bất quá, chỉ cần có thể trở về không hợp cách đại trinh thám, hết thảy đều là đáng giá. Phải biết rằng tại cái kia khuôn mặt thế giới này bên trong cũng không chỉ là tiên nắng ban mai kỳ sĩ đoán thể thuật, còn có tiên nắng ban mai giáo hội truyền thừa. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên đáy lòng nổi lên kích động. Bất quá, kích động cũng không có để hắn mất đi tỉnh táo. Trước đó ở khuôn mặt thế giới này bên trong hướng cống lan dày đặc học tập tiên nắng ban mai kỳ sĩ đoán thể thuật cùng BG thẻ thích thối thuật lúc đều hao phí hoàng kim điểm kỹ năng. Cùng điểm kỹ năng, nếu là tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai bí thuật, còn có cái khác bí thuật, chỗ hao phí tất nhiên đề cao. Mà ta hiện tại, chấm ngoặc kép, suy nghĩ bên trong Tần Nhiên lần nữa nhìn về phía tích phân thanh kỹ năng. Tích phân, 35.000, điểm kỹ năng, 215, hoàng kim điểm kỹ năng. 1. Hoàng kim thuộc tính điểm. 2. Vì chữa trị ơ mau đức giao dịch, tích phân về tới bình thường tiêu chuẩn. Điểm kỹ năng cực kỳ sung túc, nhưng nhất định phải cân nhắc lôi vẫn chi thạch xem xét. Khảm nạm, trọng yếu nhất chính là hoàng kim điểm kỹ năng. Chỉ có một điểm, đối với muốn học tập tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai bí thuật Tần Nhiên tới nói, cũng không phải tin tức tốt. Mà hoàng kim thuộc tính điểm thì làm tăng lên chắc thiêu đốt thuật. Đem thể chất thêm đến cấp độ SSS đừng về sau. Còn lại 2 điểm, tuy nhiên hao phí 4 điểm hoàng kim thuộc tính điểm, nhưng mang tới ích lợi lại là siêu giá trị tên. Chắc thiêu đốt thuật, siêu phàm, thuộc tính tương quan, không kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, từ tay phải chế tạo một đoàn lực công kích phán định vì cực mạnh cấp bậc ác ma hỏa diễm. Có thể cầm tục thiêu đốt, không thể bị nước bình thường, đất cát mấy người dập tắt, có đốt đốt linh hồn, thôn phệ sinh mệnh đặc thù năng lực đặc hiệu, ác ma chi viêm, trong huyết mạch của ngươi bao hàm hỏa diễm, nó là thiên phú của ngươi, cũng là thân phận của ngươi căn cứ chính xác minh, ngươi có thể tùy ý kích phát xuất công kích đẳng cấp là hơi bằng không, yếu, yếu kém, bình thường, khá mạnh, cường đại. Cực mạnh cấp bậc ác ma hỏa diễm, khi tụ lực 4 giây sau, hỏa diễm đẳng cấp cộng 1, có hơn suất kích phát đối địch bạo viêm hiệu quả, siêu phàm tuyển hạng, cực tốc tụ tập, tụ lực thời gian giảm bớt 2 giây, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, thể chất SSS ghi chú, đây là một cái vô chú, không thi pháp động tác, không thi pháp thời gian đặc thù pháp thuật. Từ luyện kim đại sư kết hợp cổ đại bí ẩn tri thức sáng tạo mà xuất. Đánh dấu một, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, vô pháp dựa vào tích phân, điểm kỹ năng đề cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn đề cao, cần muốn tiếp tục học tập hoặc là sách kỹ năng. Đánh dấu 2, đã đạt này kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất. Cực mạnh cấp bậc ác ma hỏa diễm. Ngắn ngủi tụ lực sau đúng vậy nhập giai cấp bậc, lại thêm ác ma huyết mạch liệt diễm lưu huỳnh đối với hỏa diễm uy lực cộng một ngoài định mức hiệu quả, mới là khiến Tần Nhiên nhẹ nhõm cùng nhập giai người chiến đấu, cũng lấy được thắng lợi trọng yếu nguyên nhân. Dù sao, ở Liệt Diễm Lưu Huỳnh, gia trì dưới, Tần Nhiên tiện tay mà xuất hỏa diễm đều có thể đạt tới nhập giai cấp bậc. Một khi tụ lực, cho dù là những cái kia nhập giai người đều khó mà đối kháng chính diện. Dù cho gặp càng cao cấp bậc người chơi, Tần Nhiên cũng có nắm chắc cẩn thận đọ sức. Đáng tiếc là, Trác Thiêu đốt thuật siêu phàm tuyển hạng liền một cái. Nếu như lại xuất hiện hỏa diễm uy lực đẳng cấp cộng một tuyển hạng, Tần Nhiên nhất định sẽ lựa chọn gia tăng hỏa diễm uy lực. Tần Nhiên nhưng sẽ không cho là giai liền là cực hạn. Cái số này, đằng sau nhưng là có. Bất quá, những này đều tạm thời bị Tần Nhiên ném ra sau đầu. Hắn đem chú ý lực đặt ở ngoài định mức phó bản tiến vào quyển bên trên. Muốn lợi ích tối đại hóa, ít nhất phải có 5 điểm, thậm chí càng nhiều hoàng kim điểm kỹ năng. Thậm chí, cân nhắc đến tiến giai bí thuật yêu cầu, tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cũng cần phải đề cao đến siêu phàm cấp bậc. Nói cách khác, tạm thời không thể lập tức tiến về sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, Tần Nhiên phát ra thở dài một tiếng. Tuy nhiên hắn hận không thể lập tức tiến về không hợp cách đại trinh thám khuôn mặt thế giới này. Nhưng lý trí bảo hắn biết làm thế nào mới là đúng. Tiếc nuối cùng bức thiết, xen lẫn ở Tần Nhiên đáy lòng, để Tần Nhiên cảm nhận được một tia vội vàng sao động. Hắn biết mình nhất định phải chuyển di sự chú ý. 2567, ta cần xem xét. Khảm nạm một khối bảo thạch, Tần Nhiên mở ra tư tin cột, đem lôi vẫn chi thạch cùng tàn bạo lôi đình chi thủ phát cho công tượng. Lập tức, công tượng liền đưa cho hồi phục, chỉ là nhìn lấy hồi phục. Tần Nhiên không khỏi lần nữa trừng lớn mắt. Công tượng, xem xét phí 1 vk, khảm nạm phí dụng 30 vk, hai kiện vật phẩm tương tính tiếp cận, gia tăng ngoài định mức phí dụng 20 vk. 2567, tương tính tiếp cận 2567, đó là cái gì? Ở đạt được lôi vẫn chi thạch về sau, mặc dù không có đúng nghĩa xem xét, nhưng Tần Nhiên căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, cũng có thể đại khái suy đoán xuất lôi vẫn chi thạch thuộc tính, cho nên, hắn sớm liền làm ra muốn đem rõ ràng mang theo lôi điện trúc tính lôi vẫn chi thạch khảm nạm ở. Đồng dạng cùng loại thuộc tính tàn bạo lôi đình chi thủ bên trên quyết định. Đồng dạng lực lượng đặt chung một chỗ, tất nhiên sẽ có gia tăng. Tần Nhiên tin tưởng vững chắc điểm này, nhưng công tượng ngoài định mức phí dụng lại tại cáo chi lấy hắn. Đồng dạng lực lượng đặt ở hết thảy, xa xa không chỉ là gia tăng đơn giản như vậy. Công tượng mang theo giống nhau lực lượng bảo thạch khảm nạm vốn có giống nhau lực lượng trang bị bên trên, sẽ trên diện rộng đề cao trang bị đẳng cấp. Công tượng mà lại có bàn nhỏ xuất hiện đặc thù thuộc tính. Công tượng đương nhiên cũng sẽ thêm đại thất bại khả năng. 2567, cho nên 20 vk tích phân là đề cao xác suất thành công. Công tượng là cam đoan không thất bại. Đối mặt với công tượng cường điệu, Tần Nhiên không do dự bắt đầu dùng điểm kỹ năng đổi lấy tích phân. 170 điểm kỹ năng đổi lấy 51 vk tích phân. Giao dịch cho công tượng về sau, hai người cũng không có càng nhiều giao lưu, liền kết thúc lần này đối thoại. Tuy nhiên bởi vì lúc trước tư tin, quan hệ của song phương kéo gần lại một số, nhưng là công tượng tận lực làm ra lạnh lùng, lại nhanh chóng để quan hệ của song phương về tới bình thường trạng thái. Về phần để Tần Nhiên chủ động rút ngắn cái này quan hệ thật có lỗi. Hiện tại Tần Nhiên còn chưa ý thức được những thứ này. Ở kết thúc cùng công tượng đối thoại về sau, tư tin tiếp tục vang lên. Là huyết minh lão đại Alan. Alan, không có vấn đề. Ta bây giờ đang ở vào uy đường phố phụ cận. Ta đi tìm ngươi 2567, có thể. Alan, ta đến ngay. 2567, một hồi gặp. Đối phương không có cự tuyệt cùng gặp mặt hắn yêu cầu, mà lại vừa lúc ngay tại hắn trò chơi gian phòng phụ cận. Thật sự là trùng hợp đây này. Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để Cveter có động lực làm việc. Mũ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.